đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 67, 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67 Cố Triều Lan đánh vào thẻ A, nàng này một phương là đài chứa thầy nhìn về phía Cố Triều Lan, giơ tay ra hiệu. Cố Thượng Tướng, vòng thứ nhất ngài bên này phái ai? Vừa dứt lời Thi Linh Âm liền thanh âm trong trẻo nói. Ta, Hứa Thải sững sờ, không chỉ có là nàng, Chu Vi nghe rõ Thi Linh Âm tiếng nói người đều sừng sốt yên tĩnh khuếch tán 2 giây, sau đó là không thể tin tưởng hưng phấn tiếng bàn luận. Cố Triều Lan đỡ Thi Linh Âm eo tay dùng sức nắm chặt. Người nói cái gì, Thi Linh Âm nói, ngược lại ta đều muốn lên chàng đánh một trận lộ lộ mặt càng sớm càng an toàn. Cố Triều Lan cao mày, cường điệu nói, những này người, nơi này, đều rất nguy hiểm. Thi Linh Âm rất chăm chú mà nhìn Cố Triều Lan con mắt. Nhưng ta sẽ không sao, hơn nữa trước mấy vòng đối với ta mà nói cũng không nguy hiểm. Nàng dùng buổi tối ngày hôm ấy Cố Triều Lan ứng phó lý do của nàng ứng phó Cố Triều Lan bản thân. Thật sự, đối với ta mà nói cũng không nguy hiểm. Cố Triều Lan bị đỉnh đến nhất thời mất ngữ, Hứa Thải lúc này lớn tiếng hỏi. Cố Thái Thái, ngài xác định sao? Thi Linh Âm trả lời. Ta xác định, nói xong, nàng một tay mở ra bên hông quần dài dây lưng, màu đen váy mềm mại buông xuống, lộ ra núp ở bên trong màu đen đồ lao động ống quần nắm chặt đặt ở màu đen cao cùng ngoa bên trong. Xóa váy Thi Linh Âm này một thân trang phục màu đen có vẻ cực kỳ gọn gàng già dặn. Cố Triều Lan ý thức được nàng là có chuẩn bị mà đến, là gạt nàng đã sớm làm tốt kế hoạch. Lửa giận cùng mãnh liệt lo lắng nhất thời tại Cố Triều Lan trong lòng nổ tung, nàng lập tức muốn đi kéo Thi Linh Âm tay. Nhưng Thi Linh Âm linh xảo tách ra, nàng một cước dẫm trên khán đài vòng bảo hộ, một tay đẩy một cái, không chút do dự thả người nhảy xuống. Khán đài tại lầu 3 cự thao trường có tới cao 9 mét. Thi Linh Âm trực tiếp nhảy xuống cái kia trong nháy mắt Cố Triều Lan con ngươi đều nắm chặt. Như vậy độ cao chỉ có như alpha như vậy cường tráng thể phách mới sẽ không bị thương. Thi Linh Âm nàng, rơi xuống đất thời gian khoảng cách chỉ có nháy mắt. Trên thao trường các binh sĩ nhìn thấy Cố Triều Lan hung hãn nhảy xuống cái kia chớp mắt theo bản năng mà dồn dập lùi về sau, để chống Thi Linh Âm rơi xuống đất không gian. Giữa không trung cái kia gầy gò bóng đen chỉ là một cái thoáng. Thi Linh Âm dưới ngồi xổm thân thể, lấy một linh xảo đến khó mà tin nổi cường độ, cánh tay chống đất vững vàng rơi xuống đất. Tràn đầy cho bụi trên thao trường, bị nàng vung lên một mảnh mỏng manh khói bụi. Thi Linh Âm tại khói bụi bên trong đứng lên, thể trạng không cao, nhưng thẳng tắp nhỏ dài. Như là một thanh nhỏ nhắn xinh xắn nhưng kiếm sắc bén. Chu vi tất cả đều là alpha, các loại mùi cùng tin tức tố hỗn hợp phát tán, đối với bình thường Omega tới nói, nơi này là một cái địa ngục giống như đáng sợ thế giới, đối với tuyến thể có vấn đề Thi Linh Âm tới nói, nguyên bản nên đặc biệt là như vậy. Nhưng Thi Linh Âm lên sân khấu trước dập đầu thuốc. Nàng hiện tại người không thấy tin tức tố, hơn nữa, bởi vì dược hiệu kích thích thân thể cơ năng bị kích phát tại mức độ lớn nhất trên. Sức mạnh thậm chí vượt qua nàng trạng thái đỉnh cao thời kỳ. Thi Linh Âm bước ra bước tiến, nhanh chân hướng về võ đài đi đến. Nàng khóe môi dương lên cười, mị nhãn ngậm ba ánh sáng lộng lẫy doanh doanh, bỗng nhiên xem như là tại câu nhân, cẩn thận nhìn lên, lại cảm thấy cặp kia đẹp cực kỳ trong đôi mắt tràn đầy nguy hiểm. Như rắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chung quanh không kìm lòng được tại Thi Linh Âm đến gần là chủ động tách ra, nhường ra một cái cho Thi Linh Âm thông qua đường nhỏ. Thi Linh Âm vừa đi vừa long lên rối tung tóc quăn, chát thành đuôi ngựa. Gói tóc thì, nàng hai tay giơ lên, vai tuyến san bằng, từ vai đến eo, đến mông, cùng với cặp kia quấn ở đồ lao động bên trong chân dài, toàn bộ thân thể đường cong tinh tế lại xinh đẹp. Nàng ở trong biển người xuyên qua nửa cái thao trường, đến võ đài. Cũng không đi cầu thang, mà là một tay đẩy một cái, trực tiếp vượt lên đi. Lâm thời đáp võ đài là kim loại, gót giày lạc ở trên lôi đài, một tiếng rõ ràng vang lên giòn giã. Thanh âm này như là tình nhĩ đạn pháo như thế, bỗng nhiên đánh thức toàn trường khán giả, đại gia phản ứng lại đây, hưng phấn kêu to cùng xịt thanh hỗn hợp nổi lên bốn phía, như tại chúc mừng một hồi long trọng điển lễ. Trên võ đài nhưng là Omega A, xưa nay chưa từng có lần thứ nhất. Thi Linh Âm đứng yên ở trên lôi đài, thân hình thẳng tắp. Màu đen áo bị đặt ở lưng quần bên trong, thoáng thiếp thân vải vóc câu ra nàng tinh tế lưng đường viền. Nàng nhấc cánh tay, chỉ vào đối diện trên khán đài cái kia thượng úy. Xem ở ta cái này nhu nhược Omega trên mặt, vòng thứ nhất ta muốn chỉ định khiêu chiến người. Thi Linh Âm làm nổi lên môi cười đến lộ liễu lại minh diễm, mặt mày nhẹ cong, cảm động cực kỳ. Điền thượng úy, ngươi dám đến sao? Câu nói này vừa rơi xuống, vây xem các binh sĩ lập tức điên cuồng gào thét. Tốt nhất tiến lên, đánh ngã cái này nhỏ Omega. Thảo chết nàng, Điền Thượng Úy nhe răng nở nụ cười, từ chỗ cao bỏ ra tham lam mà hưng phấn tầm mắt. Ta đương nhiên dám, chỉ là, ngươi nếu như thua, vậy thì phải do ta chỉ định trường hợp, sau đó ngươi cho ta khỏe mạnh. Nói lời xin lỗi, cuối cùng ba chữ, rõ ràng mang tới một loại khác ý vị. Thi Linh Âm ôn nhu mỉm cười, để ta quỳ xuống đến đều được Thượng Úy. Được, Điền Thượng Úy đáp lại cũng trực tiếp từ trên khán đài đổ dưới. Hắn thể trạng to lớn, bắp thịt khuếch đại, lúc rơi xuống đất một tiếng vang ầm ầm vang lớn, cho bụi chấn động lên, tại đoàn người tiếng quát tháo bên trong khuếch tán. Các binh sĩ một bên cho Thượng Úy để đường, một bên hét to cho hắn trợ uy, để hắn tốt tốt cho cố phu nhân một điểm màu sắc nhìn. Hứa Thải nhìn một chút Điền Thượng Úy tráng kiện thể trạng, lại liếc nhìn tinh tế gầy yếu Thi Linh Âm, nhỏ giọng hỏi. Người nhất định phải làm như vậy sao? Trên võ đài nhưng là sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Thật sao? Thi Linh Âm cười cười. Cái kia quá tốt rồi, bởi vì ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hứa Thải nhíu nhíu mày, đáy mắt còn mang tới điểm vẻ thương hại. Lời nói, Điền Thượng Úy cũng chống võ đài duyên, khiêu tới, Linh Cầu giống như vậy, hưng phấn vững vàng tập trung Thi Linh Âm. Hắn một bên đem ngón tay cốt nắm đến rung động đùng đùng, vừa đi gần. Phu nhân muốn làm sao so với, có muốn hay không ta chấp ngươi một tay? Nói, hắn không có ý tốt cười lên, miễn cho một hồi nói ta cái này alpha bắt nạt ngươi, vậy coi như thật xấu hổ. Thi Linh Âm nháy mắt mấy cách biểu hiện vô hại, ánh mắt sáng sổ thủy nhuận. Có thể không, Điền Thượng Úy bị ánh mắt của nàng hống đến tâm tình dập dờn, ánh mắt không khống chế được hướng về Thi Linh Âm duyên dáng vóc người trên quét tới, liếm môi một cái, nói rằng. Làm để có thể, ngươi là Omega mà, làm sao để ngươi đều được. Thi Linh Âm cười nói, thực sự là cảm ơn đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thải dù sao cũng liếc nhìn hai người, nói rằng. Muốn bắt đầu sao? Điền Thượng Úy ánh mắt hưng phấn, hai tay nắm tay, cố ý banh ra tay, cánh tay cùng trên ngực bắp thịt đường viền. Ta không thành vấn đề. Thi Linh Âm nói, ta cũng có thể. Hứa Thải nói gật đầu chuẩn bị lui ra chàng. Nàng từ Thi Linh Âm bên này xuống đài, trải qua thời điểm thấp giọng nói. Có vấn đề đúng lúc kêu cứu, chúng ta sẽ không mắt thấy ngươi ở trên lôi đài có chuyện. Thi Linh Âm cười cười, không có nói tiếp, Hứa Thải đứng bên lôi đài trên, giơ lên thật cao trong tay hồng kỳ, rầm. Thế cờ dương lên, hạ xuống, thi đấu bắt đầu, dưới đài trong nháy mắt nhấc lên tiếng quát tháo. Trong căn cứ thường trực người chiếm đại đa số, Cố Triều Lan bên này vào ở trong căn cứ người không nhiều, một bộ phận khác muốn tiến vào cũng bị các loại lý do ngăn cản. Vì lẽ đó dưới đài tiếng quát tháo bên trong, hầu như đều là chút khó nghe lời nói, cùng với giả nhân giả nghĩa, muốn Điền Thượng Úy thương hương tiếc ngọc ôn nhu một điểm khuyên giải. Thi Linh Âm nghe xong vài câu, bỗng nhiên nở nụ cười, nàng chậm chậm hướng về Điền Thượng Úy đến gần. Đại gia đều nói, vườn rau ở ngoài trên hành lang, ngươi sờ qua ta. Điền Thượng Úy cười hắc hắc nói, chuyện cười, cái kia không tính sờ chính là đụng một cái. Đụng một cái, Thi Linh Âm đi tới Thượng Úy trước mặt nắm lấy tay phải hắn. Cái tay này sao, Thi Linh Âm cái này chủ động làm việc đem phía dưới vốn là nhiệt tình tăng vọt bầu không khí càng đốt một tầng lầu. Vô số người thổi bay huýt sáo, hô to, gặp mặt một lần, sờ nữa một lần, cố phu nhân đây là ý gì? Điền Thượng Úy ánh mắt kinh hỉ, trên mặt bày giả vờ vẻ mặt kinh ngạc. Này đại đình rộng rãi. Hắn nói còn chưa dứt lời, cánh tay bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh bứt lên, thân thể nhẹ bẫng, mũi chân cách mặt đất, toàn bộ dày nặng thân thể giữa trời xoay chuyển. Phía dưới khán giả chỉ thấy Thi Linh Âm cầm lấy Điền Thượng Úy dày nặng thân thể một nghiêng người tinh tế phía sau lưng dùng sức cung lên, đùi phải hướng về trước một dẫm, thân thể chìm xuống, trên bả vai không có tiếp xúc được Điền Phi tiền đề trên, dựa vào một luồng man lực miễn cưỡng đem Điền Thượng Úy hơn 100kg thân thể luân phi. Chạm, nặng nề một tiếng vang thật lớn, kim loại võ đài diện cuộn sóng tự quơ quơ, Điền Thượng Úy bị Thi Linh Âm nện ở trên võ đài. Trong tay nàng còn cầm lấy Điền Thượng Úy cổ tay, ngón tay sắt thép tự chăm chú đè lên Điền Phi cổ tay then chốt một nhíu, xương cốt cùng gân bắp thịt phát sinh không thể tả chịu đựng gãy vỡ kéo kẹt thanh. Điền Thượng Úy kêu thảm thiết lên, tay phải hắn bị Thi Linh Âm tươi sống nhíu xoay chuyển 180 độ. Thi Linh Âm cầm lấy hắn vặn vẹo tay phải, một cước đạp ở hắn sau gáy trên, gót giày tạp hắn sau xương cổ, dùng sức nghiền ép. Điền Thượng Úy lại là một trận kêu thảm thiết. Điền Thượng Úy, Thi Linh Âm thủy đen tui lông mi, gò má da thịt trắng loáng long lanh, vài sợi tóc rối hạ xuống, buông xuống nàng nhĩ tế cùng bên mặt. Ngày hôm qua vườn rau sự, người có thể khỏe mạnh thật lòng, một lần nữa thuật lại một lần quá trình sao. Điền Phi a a kêu thảm thiết, cánh tay phải bởi vì đau đớn không ngừng run. Nàng hồn hển tốt mấy hơi thở, mới gian nan hự nói. Người cái đồ đê tiện câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì linh âm sẽ đem tay phải của hắn véo 90 độ sao, sau đó mặt không hề cảm xúc ngẩng mặt lên, khóe môi đáy mắt ý cười đều tản đi, môi đỏ hơi mím, độ cong lạnh lẽo, ánh mắt có chút tản mạn vô thần mà nhìn trong hư không một cái nào đó điểm, như là kiên trì tiêu hao hết sau khi thiếu kiên nhẫn chạy xe không. Điền thượng úy, ngươi nói ta nếu như đem xương sống lưng của ngươi tất cả đều dẫm nát, ngươi đến tại phòng y tế bên trong nằm bao nhiêu thiên tài có thể khôi phục khỏe mạnh. Thì linh âm ngữ điệu mềm mại hỏi, cái cổ không nhúc nhích, chỉ là hạ thấp tầm mắt nhìn xuống trên đất cái kia to lớn thân thể. Gót giày tăng thêm khí lực, xương cổ phát sinh răng rắc vỡ tan tiếng vang. Điền thượng úy cả người giật giật, một cái tay khác dùng sức chụp chặt võ đài mặt đất, nhưng hắn cũng vô cùng hán tử, đau nhức bên dưới, dĩ nhiên cũng một chữ đều không nói. Thì linh âm tê khẩu khí kiên trì tiêu hao hết, lòng bàn chân bỏ thêm cuối cùng một phần khí lực. Ca, xương cổ triệt để đứt rời, điền thượng úy cái cổ trở xuống toàn bộ thân thể trong nháy mắt sụi lơ, không nữa năng động. Thì linh âm vứt đi điền thượng úy hoàn toàn vặn vẹo tay từ trong túi rút ra một cái khăn tay, lau chùi ngón tay. Dưới lôi đài, không biết lúc nào yên lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên võ đài cái kia độc ác hung tàn Omega. Chuyện tối ngày hôm qua ta một người giải thích, đại gia e sợ cũng không tin. Thì linh âm một ngón tay sát chầm chập nói. Như vậy đi, không bằng muốn sờ người của ta, chính mình lên đài. Ta cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi có thể thỏa thích. Bất lịch sự ta, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất kiểu mới viêm phổi hoành hành, đại gia nhất định chú ý an toàn a, ra ngoài đeo khẩu trang, cần rửa tay, ít đi nhiều người địa phương. Chương 68, thì linh âm mới vừa làm việc tàn nhẫn lực đổ một thể trạng tráng kiện alpha. Đồng thời đối phương vẫn là lấy một không còn sức đánh trả chút nào tư thế, bị nàng đạp ở dưới chân, bẻ gài cổ tay. Khung cảnh này bản hẳn là rất bạo lực, rất tràn ngập lực uy hiếp. Nhưng luôn có gan lớn không tin tà, cái bàn dưới rất nhanh đẩy ra một cao to binh lính, rất trẻ trung, 25, 26 tuổi, thể trạng cường tráng mà không ồ ồ, thân thủ mạnh mẽ vượt lên võ đài, nóng lòng muốn thử nói. Ta đến, thì linh âm cười nói. Được a, dứt tiếng trong nháy mắt nàng chân trái đạp thân thể vọt mạnh bổ không chính là một cước. Cái kia tuổi trẻ binh sĩ phản ứng rất nhanh nắm lấy thi linh âm bàn chân, nhưng thi linh âm nhưng thân thể mãnh nhíu, dẫm binh sĩ tay một bay lên không hồi đá. Mũi chân đá trúng sĩ quan huyệt thái dương, hắn như cái bất đảo ông con rối như thế, cả người đều tới lực xung kích phương hướng chênh chết oai ngã, sau đó thẳng tắp té ở trên lôi đài, bất tỉnh nhân sự. Thì linh âm giơ lên chân phải quét một vòng hài trên mặt cho bụi, nhạt nhòa nói. Liền không thể tới cái biết đánh nhau sao? Vẫn là nói, nàng thả xuống chân, nhìn về phía tưởng trực, tưởng thiếu tướng trong tay người cũng chỉ là trình độ này. Tưởng trực đi về phía trước một bước, hai tay chống đỡ tại tay vịn trên, màu sắc đen tối tập trung thi linh âm, nói rằng. Cô thái thái thân thủ thì ra là như vậy tuyệt vời, không biết ngươi làm một Omega, là làm sao luyện ra? Thì linh âm kín kẽ không một lỗ hổng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thông qua vô số gian khổ luyện tập nhiều đánh mấy lần giá, bản năng cầu sinh sẽ khiến một Omega trở nên phi thường, kiên cường. Tưởng trực cười lên, nghe tới có chút đạo lý. Chỉ là ta đến xác định một chút việc trên võ đài, bị thương hủy dung đều là chuyện thường, cố phu nhân cùng cố thượng tướng quả nhiên không ngại sao. Thì linh âm quay đầu lại nhìn về phía cố Triều Lan. Cố Triều Lan mặt lạnh, vẻ mặt phi thường không dễ nhìn, thi linh âm cắn cắn môi, đem tầm mắt thu hồi lại, trả lời tưởng trực. Vấn đề này, ta cũng muốn hỏi ngươi, chú ý ta làm tàn người của ngươi sao? Tưởng trực nói, đương nhiên không, trên lôi đài, bằng bản lĩnh nói chuyện, nói xong, hắn nghiêng người liếc nhìn bên người một người cao bình thường nam nhân. Nam nhân gật đầu hiểu ý từ trên đài nhảy một cái nhảy xuống. Hắn so với bình thường alpha thấp, sau khi hạ xuống liền nhấn chìm tại cao to alpha binh sĩ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy các binh sĩ hướng về hai bên tránh ra đường nối chỗ hồng. Nam nhân kia xuyên qua binh sĩ, đi tới trước lôi đài. Thì linh âm đứng ở phía trên, thấp mắt thấy hắn. Nam nhân ngũ quan bình thường, không hề đặc sắc nhưng trong cặp mắt kia nhưng hết sạch bắn ra bốn phía, hai tay rủ xuống, lòng bàn tay to lớn dày rộng cực có sức lực. Người này không dễ ứng phó. Thì linh âm không chút biến sắc banh nổi lên thần kinh. Nam nhân quy củ đi trên bậc thang đài, cách 2 mét khoảng cách quay về thi linh âm lễ phép một đầu, ngẩng mặt lên thì bên môi lộ ra một phấn khởi ý cười. Cố phu nhân ta đến chỉ giáo. Một bên khác trên khán đài, Cố Triều Lan quyền nắm lên ngón tay. Người này, là thường trực bên người giỏi nhất đánh tay trái tay phải, hơn nữa, con đường hạ lưu vô liêm sỉ. Cố Triều Lan quyền khẩn ngón tay nặn nặn, hỏi một bên Lưu Bồi. Người của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Lưu Bồi nói, đều ở căn cứ phụ cận đợi mệnh, bất cứ lúc nào có thể đi vào. Từ số 2 căn cứ kế hoạch mở ra động, thường trực chính là căn cứ người phụ trách, hắn tại cái căn cứ này bên trong tiêu hao thời gian dài cùng tâm huyết, thậm chí còn không tiếc cùng một số Cố Triều Lan tạm thời vẫn chưa thể xác định thế lực cấu kết liều lĩnh nguy hiểm mưu sát cấp trên. Trả giá nhiều như thế, hắn nhất định sẽ không cho phép Cố Triều Lan liền như thế không công cướp đi căn cứ quyền khống chế. Cố Triều Lan lo lắng hắn thi đấu hữu nghị trên thua trận sau này, sẽ mưu phản. Bên này dứt tiếng, võ đài bên kia cũng đã đánh lên. Là cái kia nam nhân trước tiên ra tay. Hắn cực kỳ giản dị một quyền đập về phía Thi Linh Âm, tại Thi Linh Âm phất tay ngăn thì trói lại Thi Linh Âm cổ tay, sau này một tha kéo thấp Thi Linh Âm thân thể thì một tay kia khuỷu tay đòn nghiêm trọng hướng về Thi Linh Âm phía sau lưng. Thi Linh Âm phản ứng cấp tốc hướng về trên đất một nằm, né tránh khuỷu tay, đồng thời cùng ngày một cước đá nam nhân mặt. Nam nhân thả ra nàng, bước nhanh lui lại, song phương kéo dài khoảng cách. Dưới lôi đài một lần nữa vang lên tiếng hoan hô, mọi người phản phất cảm thấy đã thắng lợi tại tay, giơ quả đấm hô to tên của đàn ông kia. Dừng lại 2 giây sau, song phương một lần nữa ra tay. Thi Linh Âm phát hiện nam nhân này rất có kinh nghiệm chiến đấu, biết nói sao mở ra Thi Linh Âm chiêu, sau đó dùng thấp hèn phương thức đánh trả. Thi Linh Âm không thể không lùi lại lui nữa, trốn hắn đột nhiên thân đến tập ngực tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới trái lại tiếng quát tháo điếc tai, tất cả mọi người đều chờ mong xem Thi Linh Âm bị tập đến, tâm tình kích động người thậm chí nằm ngoài bên lôi đài trên, dùng nắm đấm tạp kích bên lôi đài trợ uy. Hứa Thải ở phía dưới gian nan duy trì trật tự, khiến người ta lui lại, không muốn ảnh hưởng võ đài, nhưng hiệu quả rất ít. Hơn nữa một mực ngay vào lúc này, Thi Linh Âm vì đá văng ra cái kia tay của người đàn ông, bị tóm lấy cổ chân. Nam nhân lôi kéo Thi Linh Âm, vung lên một té. Thi Linh Âm phía sau lưng, khai đến ngũ tạng lục phủ một điên. Dưới lôi đài tuôn ra đinh tai nhức óc thét lên ầm ĩ, mà cái kia nam nhân còn cầm lấy Thi Linh Âm cổ chân, lần thứ hai đưa nàng nhấc lên. Thân thể bay lên không trong nháy mắt Thi Linh Âm eo bỗng nhiên phát lực thân thể cung lên, nắm lấy nam nhân tai phải, dùng sức một duệ. A, nam nhân kêu thảm một tiếng, lỏng ra Thi Linh Âm cổ chân. Thi Linh Âm lấy nam nhân lỗ tai để lực điểm, lấy một lóa mắt tư thế bay người lên, hai chân kẹp lấy nam nhân chết gáy, phần eo dùng sức một nhíu, lợi dụng cái kia trong nháy mắt lực bộc phát đem nam nhân lược đổ trên đất. Nam nhân vật ngã tại, Thi Linh Âm nghiêng người rơi xuống đất, khuỷu tay tiếp xúc mặt đất chớp mắt nàng bắn người mà lên, nghèo theo đuổi tiến mạnh, muốn đạp lên nam nhân cái cổ, bị hắn phản ứng nhanh chóng nắm lấy bàn chân. Trong nháy mắt đó Thi Linh Âm linh cảm đến không ổn, lập tức muốn lùi, nhưng nam nhân đã lôi kéo Thi Linh Âm chân lăn khỏi chỗ. Thi Linh Âm bị hắn lôi ra một chữ mã, nam nhân thoát thân lui lại, hoạt động một chút bị Thi Linh Âm đầu gối đụng vào cái cổ cười nói. Cố phu nhân trên người nhưng là thật sự, hương a, hơn nữa, nàng nhìn Thi Linh Âm một chữ mã, ngữ khí thấp kém nói. Thật mềm, phía dưới hưng phấn tiếng quát tháo chấn động đến mức người đau cả màng nhĩ, che ngợp bầu trời, tất cả đều là hoan hô cùng hạ lưu đến cực điểm gọi hàng. Làm nàng, đè nàng xuống đất, dẫm nàng ngực, Thi Linh Âm nghe những câu nói kia đứng lên đến, xoay chuyển một hồi chua chua cổ chân. Nàng dùng sức cắn chặt răng, gò má căng thẳng, nhưng rất nhanh vừa cười lên. Môi đỏ nhẹ câu, mặt mày quyến rũ, các ngươi thật đúng là, khiến người ta tức giận đây. Nói xong, nàng hướng về nam nhân đi tới. Một bước bước ra, bước thứ hai thì mũi chân dùng sức dẫm một cái, thân thể như viên đạn giống như mãnh thoan ra ngoài. Lần này nàng lại ra tay, chiêu nào chiêu nấy liều mạng, mỗi một kích đều dụng hết toàn lực. Nam nhân có chút không chống đỡ được liên tiếp lui về phía sau thời khắc lộ ra khe hở Thi Linh Âm nhân cơ hội một cước nhọn đá vào hắn tỳ tạng vị trí trên. Đây là cơ hội hiếm có Thi Linh Âm dùng 100% khí lực. Trọng lực đánh bên dưới, nam nhân toàn bộ ổ bụng nội tạng đều bị xung kích đến rung động rạn nứt, yếu đuối tỳ tạng càng là trực tiếp vỡ nát. Bị thương đau nhức kéo tới, nam nhân nổi giận, trả thù tính một quyền vung hướng về Thi Linh Âm chết ngực. Thi Linh Âm lập tức lùi về sau né tránh, vẫn bị nắm đấm gần bắn trúng lạc cứng cốt, xương xoạt xoạt đứt rời, đồng thời 1, 2, 3. Cách chương.